Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 2, nhập học. Natan học viện trường cao đẳng, quả nhiên, Naruto đứng ở cửa lẩm bẩm. Nhìn được cửa khối kia bài tử, Naruto có thể hoàn toàn tin chắc. Ai, Naruto thở dài, xem như là nhận mệnh, ngược lại chỉ cần tìm được người, về sau liền ly khai là được, quản những người này chết sống đâu. Đang ở Naruto đứng ở cửa ai thán chính mình thời vận không đủ thời điểm. Cửa trường học vài đôi con mắt lúc này xác thực theo dõi Naruto. Một người trong đó cao lớn tên, hướng về phía bên người một cái thấp bé tên hỏi, Yoshino, chính là tên tiểu tử kia sao? Mới tới học sinh chuyển trường. À, đúng vậy, ta theo đạo viên chức phòng làm việc trên bàn thấy, nghe nói là người có tiền nhà thiếu gia đâu. Thế nào Akisu, chúng ta là không phải để cho tiểu tử biết một cái. Cái trường học này quy củ à? Gọi Yoshino ra hỏa âm tiếu nói rằng, Yoshino nói không sai, Akisu, chúng ta tiền bạc bây giờ nhưng là rất chặt, có phải hay không, một bên cái kia cao gầy gọi tốp thôn. Nhuộm ngũ sắc đầu tên nói rằng, cao lớn Akisu gật đầu, nói rằng, nếu như vậy, tốp thôn, Yoshino vậy chúng ta đi cùng tiểu tử kia nói chuyện a. Nói đến đây cái gọi Akisu người cao to, liền mang cùng với chính mình hai cái tiểu đệ, hướng về đang hướng trong trường học đi Naruto ngăn cản qua đây. Naruto cảm thấy một cỗ địch ý, liền dừng bước, thăm dò liền thấy ba cái không có hảo ý tên ngăn ở trước người của mình. Naruto cảm thấy hết sức buồn cười, không ngờ tới mình cũng có gặp phải giáo bá một ngày. Mà chu vi đi vào trường học học sinh, chứng kiến ba người xuất hiện sau đó, đều rối rít tránh ra tới. Các ngươi có chuyện gì sao? Naruto bình tĩnh hỏi, Akisu vẻ mặt biểu tình kỳ quái, chỉ vào Naruto nói ra, có chuyện gì? Yoshino, ngươi nói cho hắn biết. Một bên Yoshino tiến lên chuẩn bị vỗ Naruto bả vai thời điểm, Naruto giơ tay lên trực tiếp đem Yoshino tay a lạp qua một bên, nói ra, có chuyện cứ nói, không có việc gì vậy thì tránh ra. Tiểu tử ngươi đủ phách lối a. Yoshino bên người cái kia cao gầy tốp thôn lập tức quát to, đang ở ba người chuẩn bị cho Naruto chút dạy dỗ thời điểm, từ trong tòa nhà dạy học mặt đi tới một cái lùn to lớn trung niên nhân. Chợt nghe cái này trung niên nhân hô, Akisu mấy người các ngươi làm gì chứ? Lại đang khi dễ đồng học sao? A, không tốt, là Teshima lão sư. Tốp thôn nghe được Teshima thanh âm, ngay lập tức sẽ héo. Akisu cùng Yoshino cũng lộ ra sợ hãi thần tình. Xem ra cái này gọi Teshima lão sư, đối phó học sinh bất lương vẫn rất có một bộ. Teshima đi tới, nhìn bốn người, xem xét cẩn thận một cái Naruto, liền mỉm cười đối với Naruto nói ra, xin hỏi ngài là Uzumaki Naruto đồng học sao? Ta là Uzumaki Naruto. Naruto gật gật đầu nói, ngài khỏe, Naruto thiếu gia, ta là Natan học viện giáo viên thể dục Teshima. Nghe nói ngày hôm nay trở về trường học báo danh, cho nên hiệu trưởng đã bảo ta ở chỗ này chờ ngài. Teshima lấy một loại cực kỳ nhún nhường tư thế nói rằng, Naruto đối thủ đảo người bình thường này, đối với mình cực kỳ cung kính cũng không còn cái gì ngoài ý muốn. Linh Nhi lưu lại cho mình tới tư liệu bên trên biểu hiện. Ở nơi này bên trên Namikaze ra là một cái thần bí gia tộc, thế lực rất lớn, đương nhiên những thứ này đều là Linh Nhi tận lực an bài. Chỉ có một ít thượng tầng gia tộc và người biết, mà vừa lúc căn này học viện hiệu trưởng chính là một cái trong số đó. Còn như Teshima trong miệng nói, kỳ thực chẳng qua là Teshima cách làm của mình mà thôi. Trước qua đây công việc thủ tục nhân thông báo hiệu trưởng đừng rêu rao, bảo trì khiêm tốn, chuyện này Naruto cũng là biết đến. Naruto nhìn trước mắt cái này gọi Teshima giáo viên thể dục. Đến lúc đó không có cảm giác gì. Ngược lại trước hết ngủm chính là người này. Naruto liền nói ra. Vậy phiền phức Teshima lão sư. Mang ta đi công việc một cái nhập học thủ tục tương quan a. Hy vọng không nên quá phiền phức. Nghe được Naruto lời nói, Teshima trên mặt nụ cười bị kiềm hãm, sau đó liền lập tức nói ra, đương nhiên sẽ không quá phiền phức, Thanh đi theo ta Namikaze đồng học. Nói xong, liền dẫn Naruto hướng giáo công nhân viên trước ký túc xá đi tới. Lúc này Naruto từ đầu đến cuối cũng không có ở để ý tới Akisu cái này ba kẻ tiểu nhân vật. Năm thứ hai bi ban bên trong phòng học, đã hi hi nhương nhương ngồi đầy người, đang cùng đợi tiếng chuông vào học vang lên. Lúc này một cái mang theo con mắt nho nhã yếu đuối nam sinh, xoay người hướng về phía sau đang ngồi một người nam sinh nói ra. Maeda, ngươi nghe nói không? Trong lớp chúng ta có thể phải tới sắp ban xanh. Ồ, là nữ hài tử sao? Ti Diệp, bị kêu là Maeda nam sinh lập tức hai mắt sáng lên hỏi. Gọi Ti Diệp Văn Nhược nam sinh lắc đầu. Nói ra, dường như không phải. Hơn nữa cái này sắp ban xanh dòng họ rất hiếm thấy tên gì Namikaze, nghe được hai người nghị luận. Ở lớp phía sau một vị ghim xong đuôi ngựa. Trên mặt vẻ mặt ngạo kiều thần thái nữ hài tử lập tức rơi vào trầm tư. Sau đó trên mặt liền lộ ra một chút tức giận thần thái đinh linh linh tiếng chuông vào học vang lên. Lập tức để cái này huyên náo hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ có thể nghe được mỗi bên ban, đứng lên cúi chào, các loại. Chờ, thanh âm, Naruto theo một vị mang theo hắn đi phòng học nam lão sư. Hoài niệm nhìn mỗi cái bên trong phòng học phát sinh chuyện giống vậy. Hồi tưởng cùng với chính mình ở kiếp trước, ở trường học đến trường đúng vậy tình cảnh. Naruto theo lão sư đi tới lớp bài bên trên treo năm thứ hai bi tiểu đội tự dạng một gian bên ngoài. Phòng học, nam lão sư đi trước đi vào. Đang học sinh cùng lão sư tương lẫn nhau chào sau đó. Nam lão sư nói ra. Hôm nay trong lớp chúng ta tới cho rằng thành viên mới. Cho nên mọi người muốn hào hào ở chung a hát. Nói xong cũng hướng về phía ngoài cửa Naruto nói ra. Namikaze đồng học, mời vào a. Naruto mặt mỉm cười, thong dong như thường đi vào. Ở lão sư ý bảo phía dưới. Ở trên bảng đen rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình sau đó. Hướng về phía dưới đồng học nói ra. Mọi người khỏe, ta gọi Uzumaki Naruto, xin nhiều chiếu cố, an tĩnh bên trong phòng học lúc này là xuất kỳ an tĩnh. Naruto cảm thấy dị thường đi xuống mặt nhìn một cái, phát hiện phía dưới các nữ sinh đều vẻ mặt tiểu tinh tinh hình dáng. Mà các nam sinh thì gương mặt phiền muộn, lúc này Naruto cái kia không gì sánh được minh mẫn thính lực liền nghe được một cái nam sinh nhỏ. Giọng lẩm bẩm nói, cái này còn để không khiến người ta sống. Lại nữa rồi một cái ưu tú nam sinh. Điều này làm cho chúng ta những người này làm như vậy, đột nhiên bên trong phòng học các nữ sinh. Phục hồi tinh thần lại hô lớn. Rất đẹp trai a, chính là a hát, rất đẹp trai a hát, vẫn là tóc màu vàng a. Chính là, không biết có bạn gái hay không a. Nhân gia thật là nhớ, ngươi liền cách suy nghĩ. Hãy để cho ta tới, ngươi. Hay là thôi đi, còn phải bản tiểu thư ra ngựa. Trong lúc nhất thời bên trong phòng học lập tức sôi trào lên. Vị này nam lão sư nhìn một cái cục diện hơi không khống chế được bộ dạng. Liền hô lớn, tất cả yên lặng cho ta một điểm. Bây giờ là đang đi học, đối mặt giận dữ lão sư. Một đám nữ sinh lập tức ngậm miệng lại, thế nhưng không trở ngại các nàng hướng về phía Naruto thả điểm ánh mắt. Ai, dạy thay lão sư rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhận, liền hướng về phía Naruto nói ra. Namikaze đồng học, ngươi làm là dựa vào cửa sổ ngươi, nói lão sư chỉ vào cuối cùng gần cửa sổ chết vị trí. Ý bảo Naruto có thể ngồi xuống. bên trong phòng học sự tình không có đối với Naruto có bất kỳ ảnh hưởng. Vẫn như cũ mặt nở nụ cười làm xong rồi lão sư chỉ định trên cái vị trí kia mặt. Đương nhiên bên trong phòng học còn có mấy người biểu tình không có cùng những người khác giống nhau. Để cho Naruto để ý chính là trong đó cái kia hồng nhạt song đuôi ngựa ngạo kiều bộ dáng nữ hài. Nhìn về phía Naruto ánh mắt có vẻ như vậy quái gì. Khác một nam một nữ chỉ là hơi chút chú ý một chút. Cũng không để ý tới. Mà cuối cùng người nam sinh kia lại giống như là bỏ vào đả kích gì tựa như. Nằm úp sấp ở trên bàn mặt. Đối với chuyện gì cũng không có di chuyển hợp tác. Naruto rất nhanh thì xác định mấy người thân phận. Song đuôi ngựa ngạo kiều nữ hài chính là Takagi Saya. Nằm úp sấp ở trên bàn mặt cái kia bị đả kích người nam sinh kia phải là Takashi Komuro. Mà sau cùng một nam một nữ kia không thể nghi ngờ là Hisashi Igo cùng Miyamoto Rei. Bất quá xem ra này xui xẻo hài tử đã tiếp nhận rồi chính mình thanh mai trúc mã trở thành bạn tốt. Mình bạn gái thực tế, thật đúng là đủ kinh sợ đó a. Naruto ánh mắt dư quang đảo qua Takashi Komuro. Trong lòng ác độc nghĩ đến, Naruto tiến nhập năm thứ hai bi tiểu đội là tựu trường đệ một ngày. Đồng dạng hôm nay cũng không có an bài cái gì chương trình học. Mà là đối với cái này học kỳ là một ít an bài. Phân phát một ít sách vở các loại sự tình. Cùng tung cửa khai giảng so sánh với. Chính là nhiều hơn một cái xã đoàn lựa chọn quá trình. Tại hạ giờ học tiếng chuông vang lên. Thay mặt tiểu đội lão sư sau khi rời khỏi, lập tức ở Naruto bên người vây quanh một vòng hai mắt mạo hiểm tiểu xin xin nữ sinh. Bất quá Naruto có thể không phải định tới ứng phó các nàng. Trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, leng keng, tự động máy bán truyền ra đồ uống đi ra thanh âm. Naruto cúi người đi đem buôn bán trong miệng đồ uống lấy ra thời điểm. Liền phát hiện một đôi thẳng tắp. Ăn mặc bạch sắc tất phải đùi đẹp xuất hiện tại Naruto trước mắt. Naruto nâng lên thân tới, thì nhìn hiểu một cái tức giận. Trên đầu vẫn là song đuôi ngựa đầu nhỏ. Có việc, Naruto nói rằng, sau đó tự mình đem vật cầm trong tay hộp trang bị Pepsi mở ra uống một mụm. Người thật là Uzumaki Naruto. Song đuôi ngựa thiếu nữ tức giận hỏi. Naruto chậm răng rặc nói ra. Hỏi tên người khác phía trước, có phải hay không trước nói lên tên của mình, như vậy mới xem như lễ phép a. Hanh, ta là Takagi Saya, hiện tại hài lòng chưa? Trả lời vấn đề của ta. Takagi Saya khẽ kêu nói, Naruto một ngụm đem vật cầm trong tay đồ uống uống xong. Nhìn cũng chưa từng nhìn xa xa thùng rác, lại thuận tay ném một cái. Đồ uống hộp chính xác bị ném tiến vào. Lúc này Naruto mới chỉ có nói ra, ta đang đi học thời điểm đã tự giới thiệu qua. Bất quá nha, nói Naruto hướng về phía Saya mỉm cười nói ra, ta là Uzumaki Naruto, rất hân hạnh được biết ngươi Takagi đồng học, xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Saya đối mặt Naruto cái kia ánh mặt trời tiểu đội, ôn nhu mỉm cười lập tức liền mơ hồ. Chỉ là cả lâm nói, lúc này chuông vào học tiếng vang lên, Naruto lập tức lôi kéo Saya nói ra, đi học, chúng ta muốn tới trễ rồi. Nói xong cũng lôi kéo Saya trơn mềm tay nhỏ bé nghĩ phòng học chạy đi. Dọc theo đường đi Saya mơ mơ màng màng bị Naruto lôi kéo chạy. Đến rồi cửa phòng học mới hồi phục tinh thần lại. Thế nhưng lúc này Naruto đã gần đến đem Saya tay nhỏ bé thả. Hoàn hảo, chúng ta vào đi thôi. Không có đến trễ, Naruto quay đầu lại hướng về phía Saya vừa cười vừa nói. Saya ở Naruto đưa tay buông ra thời điểm. Tâm lý lại mang theo nhàn nhạt thất vọng. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói ra. Ồ, tốt. Hai người là từ cửa sau tiến nhập lớp học, hết thảy chú ý hai người bọn họ người lác đác không có mấy. Thế nhưng vẫn tương tư đơn phương Hirano Kuta quả thực gương mặt buồn khổ. không gì sánh được, u oán nhìn Sasuke và Naruto, nhưng hai người cực kỳ ăn ý đem cơn oán niệm này cho ngăn cản tại ngoại. Ngồi ở chỗ ngồi Naruto, đẹp trai trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Hôm nay còn là một tốt bắt đầu, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.